Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, cắt bào đoạn giao. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Vô Ưu Lão Gia Gia, ngài xin thương xót, buông tha ta đi, Tâm Công Chủ khóc không ra nước mắt nói, ta năm nay 19, ngài năm nay 9999. Nghe nói năm đó ta thái từng bà cố đã từng thập phần ngưỡng mộ ngài. Vãn bối lại bất hiếu, cũng không thể cùng chính mình ngầm lão tổ tông đi tranh giành tình cảm đi. Xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta còn là sẽ không lựa chọn ngài. Ngài chỉ là này một đời tuổi tác, đều lão đến quá làm tiểu nữ tử kính sợ lịch sử. Người muội nhi a. Nguyên lai gia hỏa này là cái danh xứng với thực cửu thiên tuế a. Hừng ngực lửa giận, tức khắc xông lên luyện cấp cuồng ma trong lòng. Tâm nhi, ta nguyên tưởng rằng ngươi là một cái nội hàm phong phú kỳ nữ tử. Không nghĩ tới ngươi cũng cùng thế tục ngu phụ giống nhau như đúc. Nông cạn, hư vinh, ta trường tôn Vô Ưu hôm nay rốt cuộc đến đại tiện thoát. Đại tự tài. Ta muốn cùng ngươi cắt bào đoạn giao, chính thức chia tay. Trường tôn Vô Ưu bá một tiếng, dùng kiếm trong tay cắt lấy một đoạn ống tay áo sau. Ném chi với mà, xoay người mặt hướng Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói. Tiểu Bạch Kiểm, trước kia xem ở Tâm Nhi mặt mũi thượng, ta đối với ngươi chịu đựng luôn mãi, nhưng hiện tại ta đã đem nàng quăng. Ngươi không còn có nữ nhân phía sau lưng có thể dựa. Bổn đại hiệp muốn đem ngươi này tiểu bạch kiểm tấu đến làm sở hữu vô tri thiếu nữ đều có thể đối. Với ngươi nhìn thôi đã thấy sợ. Chấm ngoặc kép, vọng ngươi cái ma phê. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Một con phẫn nộ tay nhỏ trống rỗng dò ra. Rồng véo tiểu kê cơ bóp lấy trường tôn Vô Ưu cổ. Ngay sau đó bạch bạch bạch tiết tấu thanh liên miên không dứt. Một bên Tâm Công Chủ, mãnh duỗi đôi tay bưng kín chính mình miệng nhỏ, một đôi mắt chừng đến muốn cùng đèn lồng so lớn nhỏ. Trong mắt kia kinh hãi ánh mắt, như là nửa đêm gặp quỷ kinh tủng, thiên ăng, bát cấp lục giai lúc đầu. Lúc này mới chỉ là qua non nửa năm thời gian a. Này thằng nhóc chết tiệt là như thế nào luyện ra a? Lão tử nhất thống hận không biết xấu hổ lão yêu giả nộn. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ngươi đều còn lão thành ngàn năm lão yêu. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Cửu thiên tuế lão hóa hẳn là cắt lão điểu tiến cung hầu hạ các nương nương mới đúng. Ngươi thế nhưng còn dám hoảng đến bên ngoài tới châu già gặm cỏ non. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử hận nhất châu già gặm cỏ non, làm hại chúng ta nhiều ít điếu ti cùng ngũ cô nương khổ thủ cả đời. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ngươi thế nhưng còn dám tới đào lão tử góc tường. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Góc tường không phải là không thể đào, nhưng là không thể bị người khác đào. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử này hình tượng tràn đầy dương cương giá trị, nếu không phải tuổi quá tiểu, đều có thể bậc lửa thái dương. Lão tử nơi nào giống tiểu bạch kiểm. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử ghét nhất bị người đổi trắng thay đen. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử ghét nhất bị người chỉ hưu bảo ngựa. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử nhất dân chủ. Ngươi có thể biện bạch. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử lớn nhất độ. Ngươi có thể chịu thua. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Lão tử nhất nhân từ. Ngươi có thể đầu hàng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Ngươi thân không biện bạch. Ngươi có phục hay không thua. Ngươi đầu không đầu hàng. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Đừng đánh đừng đánh. Một bên Tâm Công Chủ vội la lên, người sắp đem hắn cấp đánh chết. Không tồi, gia hỏa này nhân phẩm tuy không như thế nào, nhưng cốt khí lại vẫn là chuẩn cơ mờ nờ rờ mãn giá trị. Diệp Phong quay đầu lại nhìn Tâm công chủ, vẻ mặt cười mỉa nói, bị bổn cuồng ma ngoan tấu ban ngày, đều thiếu chút nữa liền không khí. Lăng là không rên một tiếng, này xương cốt, đủ ngạnh, bổn cuồng ma thưởng thức. Ngu ngốc, a, ngươi, Tâm công chủ mau bị tức giận đến hộc máu nói, ngươi bóp lấy cổ hắn, hắn như thế nào cổ họng được thanh a, còn không mau buông tay, lại véo liền phải thật không khí. Hắn chính là chúng ta Đại Chu Vương triều vô số nữ tử trong mộng tình lang. Người thật muốn đánh đã chết hắn, sẽ bị nước miếng cấp chết đuối rớt. A, Diệp Phong tỉnh thần, chạy nhanh buông tay, ngay sau đó một tiếng thấp thấp kêu gọi thanh truyền đến. Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Huynh đài, cuối cùng một chút ấn tượng tốt, đều bị ngươi cấp kêu không có. Ngươi liền không thể tranh điểm khí, tới cái trọn vẹn trước sau sao? Ai, này thật là, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, nhiều ít nam nhi ngạo xương tuyết. Tâm công chủ vẫy vẫy tay, hai vị kiện phụ lập tức tiến lên, đem Trường Tôn Vô Ưu vẻ mặt ôn nhu bế lên, nâng đến phụ cận một gian y quán bên trong đi. Tiểu ác ma, ngươi thật nhàm chán. Tâm công chủ trừng mắt Diệp Phong, tức giận nói, đây là, Diệp Phong gãi gãi đầu, không thể hiểu được nói, vì sao, ngươi đều nhất cảnh bát cấp. Tâm công chủ trong miệng oán hận nói, nhất cảnh bát cấp như thế nào lạp, Diệp Phong càng thêm không thể hiểu được nói, không e ngại ngươi chuyện gì đi, ngươi lúc trước nói ngươi mới lục giai lúc đầu. Tâm công chủ vẻ mặt tức giận nói, Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói, ta xác thật mới lục giai lúc đầu, ta thực thành thật a, ngươi, tiểu ác ma, ngươi tức chết ta. Tâm công chủ thẹn quá thành giận nói, ngươi vì sao không ở lục giai lúc đầu phía trước hơn nữa một cái bát cấp? Ngươi muốn cố ý xem ta xấu mặt đúng hay không? Ngươi vinh hư, ngươi khoe khoang, ngươi giáp tâm bất lương. Ngươi chính là ái trêu cợt người, chính là muốn nhìn người khác chê cười. Ngươi quá nhàm chán, bản công chúa không bao giờ tưởng cùng ngươi chơi. Nữ nhân, thật sự là một loại không thể nói lý động vật. Luyện cấp cuồng ma trong lòng tức khắc hừ hừ nói. Hừ hừ, không chơi liền không chơi. Ai hiếm lạ a, nếu không phải ta mẫu thân buộc ta, ta mới không nghĩ ngốc tại Hạo Kinh bồi ngươi nhàm chán đâu. Bất quá, này nữ trên người thơm quá a, này dáng người đẫy đà giá trị, hảo muốn dùng tay tự mình đi lượng một lượng. Không xong, đây là tâm ma quấy phá vẫn là pháp lực tập não? Đương nhiên không phải, đây là hormone kích thích tố chính xác nảy sinh, mà tâm công chủ nhan giá trị cùng hình tượng, đúng là ngây thơ thiếu nhi nhóm tiêu chuẩn nhất tư xuân đối tượng. Diệp Phong đều mau năm mãn 13, rất nhiều trưởng thành sớm thiếu niên, 12 tuổi đều đã sơ kinh nhân sự, thực tùy biết vị, đặc biệt thuyết minh, trưởng thành sớm nghiêm trọng có hại thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đây là lịch đại đế vương nhóm đoàn mệnh nguyên nhân căn bản. Các bạn nhỏ ngàn vạn đừng nghĩ nhập phỉ phỉ. Tiểu ác ma, ngươi từ từ. Tâm công chủ gọi lại quay đầu liền đi Diệp Phong, vươn tay phải vẻ mặt ôn nhu thế hắn loát loát trên trán tóc rối sau. Lúc này mới nói, ngươi luyện cấp bậc luyện được quá mức với dũng mãnh tinh tiến. Sang năm trường sinh lôi tư cách tái, 9 tháng mùng 1 mới bắt đầu báo danh dự thi, còn có hơn nửa năm thời gian đâu. Ấn ngươi hiện tại luyện cấp tốc độ, một không cẩn thận liền sẽ vọt tới trường sinh nhị cảnh. Đến lúc đó liền mất đi đánh trường sinh lôi tư cách. A, luyện cấp cuồng ma tức khắc tỉnh thần. Đối, không thể còn như vậy hỏa tiễn xung phong. Bất quá, ngươi vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tâm công chủ rồi lại nói. Kỳ thật nhân sinh một đời, trường không dài sinh có cái gì vội vàng. Chỉ cần người một nhà có thể ở bên nhau vui vui vẻ vẻ sinh hoạt là đến nơi. Tâm công chủ nhìn Diệp Nhiên, vẻ mặt phá lệ nhu tình như nước. Hiện tại Diệp Phong càng dài càng lớn, trên người Nam Nhi hơi thở càng ngày càng nùng, tính trẻ con đã rút đi hơn phân nửa. Kiêu hùng chi tư dần dần bày ra, mỹ nữ ái anh hùng, cổ kim cho phép, đương Diệp Phong rút đi trẻ nhỏ hình tượng, càng ngày càng oai hùng anh phát sau. Hắn thiên tính trung hào khí cùng kia vô thượng thiên tư, dần dần bá chiếm tâm công chủ thể xác và tinh thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.